Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, kết xuống tử thù. Chớ Bính Trung Nhi tử không rõ ràng cho lắm, nhìn lấy Chớ Vũ, nhưng là hắn hiểu được, con trai mình, lần này họa chỉ sợ xông đến bầu trời. Nếu không, Chớ Bính Trung tuyệt không có khả năng phát lớn như vậy hòa. Tiểu Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại đem ra ra ngươi tức thành dạng này? Chớ Vũ bưng bít lấy trên đầu không ngừng chảy máu tươi, run rẩy nói, ta trộm ra ra tiền. Thế nhưng là, ra ra, ngài đến mức đó sao? Vì tiền ngài liền tôn tử cũng đừng. Chớ Bính Trung Nhi tử nghe xong, nhất thời giận dữ, trở tay một bàn tay quất vào Chớ Vũ trên mặt. Hắn biết chính mình cái này nhi tử đoạn thời gian trước dính vào cược, có thể từ trong nhà trộm tiền, chỉ ít cũng phải hơn ngàn vạn. Hắn còn hoàn toàn nghĩ không ra, Chớ Vũ đến cùng cầm Chớ Bính Trung bao nhiêu tiền. Ngươi còn học hội trộm đồ, ta hôm nay đánh chết ngươi. Chớ Vũ mẫu thân sốt ruột hô to, ngươi điên, ngươi thật sự muốn đánh chết hắn a? Không phải liền là tiền a? Vì tiền, phụ tử các ngươi hai thật muốn đem Tiểu Vũ cho đánh chết a? Các ngươi trước tiên đánh chết ta tốt. Chớ Bính Trung nghe lại là ngây người một lúc, hắn nói, tiền là ngươi trộm? Chớ Vũ cũng mộng, hợp lấy không phải vì tiền sự tình. Chớ Vũ phụ thân cũng nhìn ra, cái này hai người nói không là một chuyện, cái này biểu thị Chớ Vũ phạm sai lầm, còn không chỉ một cái, mà lại Chớ Bính Trung biết rõ cái kia chỉ sợ so trộm tiền còn nghiêm trọng. Người đến cùng còn làm những thứ gì? Chớ Vũ bưng bít lấy đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chớ Bính Trung nhi tử nhìn lấy Chớ Bính Trung, nói, cha, ngài nói đi, tiểu tử này đến cùng làm những thứ gì? Chớ Bính Trung thở hồng hộc đẩy ra con trai mình, nhìn lấy Chớ Vũ, nói, Tiểu Vũ, người đến cùng cầm bao nhiêu tiền? Tiền mặt ta toàn lấy đi 7.000 vạn, nơi này còn lại tiếp cận 2.000 vạn, 5.000 vạn là ta dùng để trả nợ. Ta cũng là bị buộc không có cách, lúc trước loạn thất bát tao liền mượn 3.000 vạn, kết quả bọn hắn lãi mẹ đẻ lãi con, đều biến thành 100 triệu, ta trộm 7.000 vạn, cho bọn hắn 5.000 vạn, Chớ Vũ phụ mẫu nghe xong, nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chớ Vũ trộm tiền, thế mà lại là lớn như vậy sổ tự, mà lại, trong đó 5.000 vạn đã không có, liền cả một mực che chở Chớ Vũ mẫu thân hắn, lúc này cũng đã buông hắn ra, nhịn không được cũng là một bạt tai quất tới. Ngươi tiểu tử này, ngươi điên, 5.000 vạn khó trách ngươi ra ra tức thành dạng này. Này những vật khác đâu? Những phỉ thúy đó, vòng tay, còn có những thủ cảo đó. Chớ Bính Trung lại không để ý tới còn lại, chỉ quan tâm tiền mình, hoặc là nói là Mạc Bình Văn tồn tại hắn chỗ này tiền. Chớ Vũ khóc lắc đầu nói, còn lại ta không nhúc nhích, phỉ thúy ta liền nhìn một chút, ta không dám động. Vật kia ta nếu là xuất ra qua bán, ngài còn không phải vài phút liền biết thủ cảo cái gì, ta căn liền không thấy được. Cũng là trong hòm sắt này sắp giấy, món đồ kia ta muốn hắn làm gì? Ta không có cầm, ngươi bây giờ nói ra đến còn kịp. Chớ Bính Trung lo lắng nói. Chớ Vũ gấp, hắn lớn tiếng hô hào, ta trộm trong nhà tiền là không đúng, thế nhưng là, ta cũng chẳng còn cách nào khác, thiếu nhiều tiền như vậy. Bọn họ nói, ta nếu là lại không trả, liền cắt ngang ta chân, sau đó vẫn phải một phân tiền không ít còn cho bọn hắn. Ta cũng chỉ cầm tiền mặt, những vật khác, ta lấy cũng vô dụng. Chớ Bính Trung nói, người thật không có cầm? Không có cầm. Chớ Vũ cứng cổ nói ra. Chớ Bính Trung nhi tử lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn lo lắng nói, cha, đây là đại bá tiền. Chớ Bính Trung nặng nề gật gật đầu. Con của hắn lại nói, cũng không thấy. Chớ Bính Trung lại lần nữa gật gật đầu. Đây chính là tiếp cận 4 cái ức a, coi như Tiểu Vũ lấy đi 7.000 vạn tiền mặt, còn lại cũng đáng hơn 300 triệu đâu. Nghe được hơn 300 triệu cái số này, Chớ Vũ cùng mẫu thân hắn đều là mắt tối sầm lại. Chớ Vũ mẫu thân dứt khoát lưu loát té xỉu quá khứ. Chớ Bính Trung đặt mông ngã ngồi trên ghế. Hai mắt vô thần nói. Đều không. Tất cả đều không có. Lúc này, Chớ Bính Trung điện thoại vang lên. Trước đó phụ trách giúp hắn xem xét Ngọc Long cổ thành trong khách sạn màn hình giám sát người. Báo cáo, lão gia, màn hình giám sát có hơn 20 phút ngắt mạng ghi chép. Chớ Bính Trung một câu đều không nói. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn triệt để minh bạch. Mạc Bình Văn giao cho cái kia tiếp cận 4 cái ức. Tất cả đều không. Còn lại, cũng chỉ có này giá trị 1.000 vạn khoảng chừng đồ cổ. Đột nhiên đứng dậy, Chớ Bính Trung nâng tay lên trong quải trượng. Lại là một gậy nện ở Chớ Vũ trên đầu. Ngươi cái này đồ hỗn trướng. Lão tử đánh chết ngươi tính toán. Ngươi còn học hội trộm trong nhà tiền. Cái này mẹ nó cũng là cái cục. Cho ngươi đi trộm tiền. Căn chính là vì tìm lão tử giấu tiễn địa phương. Ngươi chân trước lấy đi tiền mặt. Người kia chân sau liền đi vào đem những vật khác tất cả đều lấy đi. Đều mở bầy. Người cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Người thế mà để mắt tới lão tử. Chớ Bính Trung nhi tử kinh ngạc đến ngây người. Hắn nói. Cái này cùng đều mở bầy lại có quan hệ gì. Chớ Bính Trung lại lần nữa một gậy nện ở Chớ Vũ trên. Thân. Chớ Vũ lộn nhào né tránh. Chớ Bính Trung truy hai bước. Thở hồng hộc. Ngươi hỏi một chút ngươi này đứa con trai tốt đi. Hắn thế mà cùng Dương Tốt cái kia lẳng lơ cấu kết lại. Này mẹ nó là ngươi đại thầm thầm. Ngươi thế mà cùng với nàng làm đến cùng một chỗ. Ngươi cho rằng người ta là thật mẹ nó thích ngươi à khốn kiếp. Người ta đó là tại làm cho ngươi bộ đâu. Ngươi cái CMM chứ chơi gái cái kỹ thật đúng là mẹ nó quý. Ngươi nói. Ngươi ngủ nàng mấy lần ngươi mẹ nó hoa lão tử 4 cái ức. Liền vì ngủ một nữ nhân. Chớ Bính Trung nhi tử đã toàn bộ nhi sụp đổ. Hắn giữ chặt cha mình. Nói, Tiểu Vũ cùng Dương Tốt nhặt được chuyện này cùng đều mở bầy ngọa táo. Lúc trước nữ nhân này không phải liền là đều mở bầy giới thiệu cho đại ca A Thảo hắn lập tức. Cháu trai này từ cưới muội muội ta ngày đó bắt đầu. Liền suy nghĩ một ngày này đâu. Đi, lần này, tất cả mọi chuyện đều bị bắt đầu xuyên. Chớ Bính Trung cũng lại không có khí lực đuổi theo Chớ Vũ đánh. Rốt cục ngồi xuống, đem tự mình biết sự tình nói một lần. Chớ Vũ cũng không dám lại có bất kỳ giấu giếm nào. Liền nói Dương Tốt có một lần đến Ngọc Long, mang theo mấy cái người bằng hữu tới chơi, để cho mình theo nàng, cho nàng làm dẫn đường. Sau đó tại trong khách sạn, Dương Tốt nói trở về phòng gội đầu, nhưng lại cho Chớ Vũ gọi điện thoại, nói trong phòng nước gội đầu không, nhượng Chớ Vũ cho nàng đưa một bình đi vào. Chớ Vũ cầm nước gội đầu sau khi đi vào, lại phát hiện Dương Tốt chỉ mặc một bộ rất mỏng áo mặc. Bên trong không có cái gì, hắn nhất thời không có cầm giữ ở, liền ôm lấy Dương Tốt, coi là Dương Tốt hội giận tím mặt, thật không nghĩ đến Dương Tốt lại chủ động hôn hắn. Còn nói, nàng ưa thích Chớ Vũ thật lâu, lần này liền là cố ý, Chớ Vũ này nhận được cái này lúc ấy liền cùng Dương Tốt phát sinh quan hệ. Về sau, hắn đi qua 2 lần Xuân Thành, đều là vì tìm Dương Tốt ngủ, Dương Tốt cũng mượn qua bản nạp chơi thời cơ, kêu lên Chớ Vũ, kết quả, cũng là tại bản nạp chơi thời điểm, Dương Tốt đem Chớ Vũ mang đến Tiểu Mãnh rồi. Chớ Vũ ở bên kia sòng bạc thua rất nhiều tiền. Về sau, Dương Tốt lại dẫn Chớ Vũ chơi đổ thạch. Nói là chỉ cần cược tăng 1 lần, là có thể đem nợ tiền toàn bộ trả hết nợ. Có thể không hề nghi ngờ. Thiếu là càng ngày càng nhiều Chớ Vũ là người trong cuộc không tự biết. Có thể Chớ Bính Trung cùng phụ thân hắn nghe xong. Liền biết căn này cũng là cái cục. Từ đầu đến đuôi nhằm vào Chớ Vũ cục. Cha, ngài vẫn là không nói. Cái này cùng đều mở bầy có quan hệ gì tiểu tử kia người đâu, Chớ Bính Trung nhi tử lại hỏi. Loại này cục, ngươi cho rằng chỉ bằng Dương Giai năng thiết kế ra được vậy cũng là đều mở bầy tiểu tử kia làm. Đều mở bầy chuyện tốt à. Hắn chẳng những nhượng Dương Tốt câu dẫn Chớ Vũ. Chính mình còn đem thanh bình cho ngủ, Chớ Bính Trung nhi tử đã nghe không vô. Hắn chừng lớn 2 mắt nói. Đại ca nữ nhi, hắn hiểu được. Nhà mình.